những kẻ được thổi phồng, được tung hô ở ngoài kia lên võ thánh sơn này cũng chỉ là những con gà rụt cổ mà thôi. Cái ta cần là một môn đồ. Tần Vô Song giật mình ngẩng đầu. Trong ánh mắt võ thánh đại nhân, hắn thấy rõ được sự kỳ vọng cũng như một tình yêu vô bờ bến. Không lẽ ý của võ thánh đại nhân là... Võ thánh đại nhân chậm rãi gật đầu. Ta cần một người thừa kế. Một người trong 150 năm tới có thể chưởng quản võ thánh sơn. Có thể bảo vệ quốc thổ Bắc Việt quốc. Có thể giúp đỡ giang sơn xã tắc. Có thể phù hộ cho 100 triệu con dân có được cuộc sống an lành. Tần Vô Song chỉ còn thấy miệng khô ráp. Võ thánh đại nhân rõ ràng là đã ném cành ô lên ra rồi. Nhưng hắn vẫn không hiểu võ thánh đại nhân rõ ràng là tiên thiên cường giả. Là linh võ cường giả. Sao vẫn còn cần một hậu thiên đỉnh phong làm người thừa kế? Không phải vẫn còn cái gọi là linh duyên sao? Không lẽ võ thánh đại nhân không cần đến trình tự này? Hay là bản thân ông có những bản lĩnh đặc thù nên có thể phán đoán được hắn có linh duyên hay không? Tất cả những nghi hoặc ấy khiến cho Tần Vô Song nhất thời không dám lên tiếng. Chưởng quản võ thánh sơn, đây là chuyện mà chưa bao giờ hắn nghĩ tới. Bảo vệ quốc thổ, giúp đỡ giang sơn xã tắc, phù hộ con dân. Đây đều là những trách nhiệm nặng nề chưa bao giờ Tần Vô Song nghĩ mình sẽ ghé vai vào làm. Quá đột ngột, mọi thứ đúng là quá đột ngột. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 112 Tiên Thiên Chi Uy. Võ thánh đại nhân mắt không rời khỏi Tần Vô Song như đang cố đoán xem rốt cuộc hắn đang nghĩ gì trong đầu. Vô Song hầu, trong lòng ngươi nghĩ thế nào thì cứ nói ra thế ấy. Võ thánh đại nhân mỉm cười nói. Bản thân ông cũng biết chuyện này là quá đột ngột đối với một thiếu niên nên tâm trạng phức tạp cũng là chuyện bình thường. Tần Vô Song hít một hơi thật sâu. Hắn quyết định tạm thời không nghĩ về vấn đề này mà sẽ giải quyết những thắc mắc về phương diện tu hành võ đạo trước. Tần Vô Song ngẩng đầu, thái độ vô cùng nghiêm túc. Võ thánh đại nhân, vạn bối muốn hỏi có phải võ thánh đại nhân ngài đã bước vào cảnh giới linh võ rồi không? Và cảnh giới linh võ được phân chia như thế nào? Võ thánh đại nhân nở một nụ cười hài lòng. Ông biết thế nào Tần Vô Song cũng hỏi câu hỏi này. Nên ông ta liền trả lời ngay lập tức không chút do dự. Nếu như ta không vào được cảnh giới tiên thiên linh võ thì làm sao chưởng quản được võ thánh sơn? Còn chuyện cảnh giới linh võ được phân chia như thế nào trước tiên ta muốn quay lại hỏi ngươi một câu hỏi. Ngươi có biết cảnh giới linh võ và cảnh giới chân võ khác nhau ở chỗ nào không? Trước đây Tần Vô Song có nghe Đại Tôn Giả nói qua loa về điều này nhưng hắn không hiểu nhiều cho lắm. Đại Tôn Giả từng nói, muốn vượt qua được chân võ cảnh, đạt đến thành tựu tiên thiên thì quan trọng nhất là phải hiểu rõ được một chữ đạo. Hay nói cách khác, phải lĩnh ngộ được thế nào là đạo. Có lẽ sự khác biệt giữa hai khái niệm này đều nằm ở chữ đạo đó chăng? Thế, đạo là gì? Võ Thánh hỏi tiếp. Cứ trả lời theo cách hiểu của ngươi. Tần Vô Song im lặng suy nghĩ một lát. Nếu như để nói về đạo của tu luyện võ đạo thì quả thật hắn chẳng biết phải diễn đạt thế nào cho rõ. Nhưng kiếp trước hắn cũng có đọc qua về văn hóa đạo gia. Hắn chậm rãi nói, đạo vốn dĩ không phải là đạo. Nếu chỉ dựa vào ngôn ngữ con người thì không thể miêu tả chính xác được đạo là gì. Nhưng thiên hành hữu đạo, sự vận hành của vạn vật trên thế gian này đều có đạo. Cho nên đạo có thể hiểu nôm na là căn nguyên, là quy luật vận hành của vạn vật trong vũ trụ. Võ Thánh Đại Nhân kinh ngạc nhìn người thiếu niên trước mặt. Không thể nói là câu trả lời của Tần Vô Song không khiến ông hài lòng. Mà Võ Thánh Đại Nhân không thể ngờ được là Tần Vô Song lại đưa ra một câu trả lời như thế này. Phải nói là câu trả lời của Tần Vô Song xét về đạo lý trên phương diện vĩ mô thì thậm chí ngay cả một Võ Thánh Đại Nhân như ông cũng không thể nghĩ tới. Vậy mà một con cháu quý tộc hạ phẩm sống ở nông thôn lại nói ra được cái đạo lý này. Không lẽ hắn chính là yêu nghiệt mà mọi người thường nhắc tới? Võ Thánh Đại Nhân, vạn bối chỉ nói những gì mình suy nghĩ, có phải đã lạc đề không ạ? Tần Vô Song thấy nét mặt Võ Thánh Đại Nhân có vẻ kỳ lạ, không nén nổi tò mò, hỏi. Võ Thánh Đại Nhân xúc động lắc đầu, nhìn Tần Vô Song hồi lâu rồi mới thở dài nói. Không lạc đề, hoàn toàn không lạc đề. Ngươi nói đúng lắm. Ý nghĩa sâu xa nhất của đạo chính là đạo lý này. Còn gì muốn nói nữa không? Vô Song Hầu, ngươi thật sự khiến lão phu ngạc nhiên đấy. Trước mặt Võ Thánh Đại Nhân, Tần Vô Song cũng không dám huynh hoang, chỉ khiêm tốn nói. Điều mà vãn bối nói chỉ là đạo trên đại nghĩa vĩ mô, còn đạo cụ thể của linh võ, vãn bối thực sự không hiểu. Võ Thánh khoát tay. Không sao, đạo lý lớn còn hiểu, đạo lý nhỏ làm sao mà không thông được. Vô Song Hầu, để ta nói cho ngươi hay, cảnh giới chân võ cảnh luyện khí kình là chính. Bất luận ngươi là chân võ cảnh đỉnh phong hay nội kình đỉnh phong, ngươi chỉ có thể dựa vào việc khống chế sức mạnh cơ bắp để tấn công đối phương. Còn tiên thiên, sao được gọi là tiên thiên? Chính là việc mượn sức mạnh tự nhiên của trời đất, lấy thân thể làm trung gian để tạo ra một sức mạnh cường hãn hơn gấp chục lần, trăm lần hay thậm chí gấp ngàn lần sức mạnh của chân võ cảnh. Ngươi đừng nhìn một chân võ cảnh cường giả thế tục hô phong hoán vũ mà tưởng là mạnh. Chỉ cần gặp phải linh võ cường giả, đụng một ngón tay là có thể biến một chân võ cảnh cửu đẳng thành cát bụi ngay. Mạnh gấp chục lần, trăm lần, ngàn lần sao? Tần Vô Song đúng là biết giữa hậu thiên và tiên thiên nhất định phải có một khoảng cách rất lớn. Nhưng không thể nào nghĩ được khoảng cách đó lại lớn đến vậy. Bản thân hắn bây giờ là chân võ cảnh cửu đẳng, nếu như tấn công hết sức uy lực chắc chắn không nhỏ. Nếu trên cơ sở này mà tăng lên gấp chục lần, trăm lần, ngàn lần thì không biết sẽ là khái niệm gì. Vô Song Hầu có phải đang nghĩ là lời của lão phu đã hơi quá rồi không? Võ Thánh Đại Nhân đột nhiên đứng dậy, chỉ vào chiếc ghế đá mà ông mới ngồi. Nếu như để Vô Song Hầu ra tay thì ngoài phạm vi 10 thước, Vô Song Hầu có thể đánh vỡ chiếc ghế đá này không? 10 thước. Tần Vô Song len lén chùi mồ hôi. Nếu như phải vận hết nội lực trong người thì hắn vẫn có thể tấn công từ xa, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là 3 thước. Còn nếu muốn hình thành một lực sát thương cực lớn thì phải giải phóng nội kình bằng chưởng lực thì uy lực lúc đó mới mạnh được. Còn nếu ngoài 10 thước, chưởng lực của Tần Vô Song cùng lắm chỉ có thể làm xê dịch được chiếc ghế đó thôi. Đừng nói gì đến chuyện đánh vỡ nó. Võ Thánh Đại Nhân khẽ mỉm cười, bước 10 bước, mỗi bước chừng 1 thước. Ước chừng đã ngoài 10 thước. Lúc đó ông mới dừng lại, quay đầu, 5 ngón tay đột ngột nắm chặt lại. Một vệt sáng màu xanh nhảy nhót trên lòng bàn tay Võ Thánh Đại Nhân như một con ma tinh nghịch vậy. Đột nhiên, Võ Thánh Đại Nhân giơ cao cánh tay rồi đánh mạnh về phía chiếc ghế đá. Tần Vô Song chỉ kịp thấy một ánh sáng xanh lóe lên trước mắt. Rầm! Một âm thanh gọn ghẽ vang lên ngay sau đó. Chiếc ghế đá biến mất khỏi tầm mắt mà thay vào đó là một đống đá vụn ngổn ngang trên mặt đất. Không một mảnh nào lớn hơn đầu ngón tay, tất cả đều nát như bụi. Tần Vô Song hít một hơi thật sâu, không tin vào những gì vừa diễn ra trước mắt. Đây chính là uy lực của tiên thiên sao? Thử nghĩ xem. Nếu như chiêu vừa rồi của Võ Thánh Đại Nhân không phải là đánh vào chiếc ghế đá, mà là Tần Vô Song thì kết quả ra sao chắc không cần phải nghĩ. Tiên thiên, linh võ. Tần Vô Song cứ lẩm nhẩm mãi cái khái niệm này, trong lòng chợt trào lên một cảm giác mà từ trước đến giờ chưa bao giờ có. Vô Song hầu, đây là ta mới chỉ dùng 3 phần sức mạnh thôi đấy. Câu nói này của Võ Thánh Đại Nhân càng khiến Tần Vô Song trợn tròn mắt ngạc nhiên. Mới chỉ có 3 phần sức mạnh mà đã đáng sợ đến vậy. Nếu có sức mạnh này thì 10 chân võ cảnh cửu đẳng có tấn công cùng một lúc cũng chỉ có một kết cục duy nhất là cái chết mà thôi. Tiên thiên và hậu thiên đúng là khác nhau một trời một vực. Võ Thánh Đại Nhân ung dung bước lại. Vô Song hầu, ngươi thiên tư vô thượng, thực lực xuất chúng. Theo lão phu thấy thì chuyện tiến vào cảnh giới tiên thiên chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ đáng tiếc những người xuất thân từ công quốc như chúng ta bản thân vốn không có linh căn. Muốn vào cảnh giới tiên thiên thì bắt buộc phải đi qua trùng quan. Tần Vô Song không kìm được hỏi. Sớm đã nghe Đại Tôn Giả Sư nói trên thế giới này có người vừa sinh ra đã có linh căn tiên thiên. Không biết là những thiên tài tiên thiên ấy, Đại Lục Thiên Huyền có được bao nhiêu người? Sắc mặt Võ Thánh Đại Nhân hơi trùng lại, một lúc lâu sau mới lắc đầu mỉm cười buồn bã. Câu hỏi này của ngươi lão phu không thể trả lời được. Cụ thể Đại Lục Thiên Huyền rộng chừng nào, có bao nhiêu cường nhân? Nếu đứng ở vị trí của lão phu có lẽ chỉ nhìn thấy được một phần rất nhỏ. Tần Vô Song vô cùng ngạc nhiên. Nếu nói như vậy, những người mới sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng trong miệng cũng không phải là số ít. Võ Thánh Đại Nhân gật đầu miễn cưỡng. Ê là như vậy. Nhưng ông đã ngay lập tức thay đổi chủ đề. Nhưng những người mới sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng trong miệng không nhất định là xuất sắc hơn những hậu thiên vượt vào được tiên thiên. Mỗi người đều có tạo hóa độc đáo của riêng mình. Tạo hóa vô cùng thần kỳ. Theo như ta được biết thì ở Đại Lục Thiên Huyền có không ít cường giả. Họ đều là những hậu thiên dựa vào nỗ lực bản thân mà vượt qua được cánh cửa tiên thiên. Bây giờ đều đã bỏ xa đám người sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng trong miệng. Nói đi nói lại, vẫn là 2 chữ thiên đạo. Đương nhiên, không phải cứ nỗ lực là có thể giành được thiên đạo. Tu hành võ đạo cũng phải xem tạo hóa, phúc duyên, vận số của mỗi người. Nỗ lực có thể tạo ra cường giả nhưng để vĩnh viễn là cường giả không ai đánh bại được thì phải là người chăm chỉ và nỗ lực nhất. Võ Thánh Đại Nhân, nói như vậy những người xuất thân từ võ đồng hầu như đều không có linh căn tiên thiên sao? Lão Phu gần như có thể khẳng định là không một ai có linh căn. Ở một nơi như Bắc Việt Quốc, sinh ra mà đã có linh căn tỷ lệ xem ra hơi ít. Bởi vì ở quốc gia này không hề có linh khí để nuôi dưỡng linh căn. Chỉ có những đế quốc cấp cao thì tỷ lệ mới cao hơn một chút, nhưng có cao hơn cũng ở một mức độ nhất định. Linh căn tiên thiên không thể nhiều như con chó con mèo được. Bách Việt quốc chúng ta 100 năm may ra mới có 1 linh căn tiên thiên. Còn những đế quốc lớn thì 3 đến 5 năm sẽ có 1 người. Thậm chí 1 năm sẽ in ra vài người. Đây là chuyện không thể mang ra so sánh được. Trong Đại Lục Thiên Huyền, Bách Việt quốc chúng ta bản thân chỉ là quốc gia cấp thấp thôi. Đây là sự thật mà chúng ta buộc phải thừa nhận. Chuyện sinh ra ở đâu, chẳng ai có thể thay đổi được. Vào cảnh giới tiên thiên linh võ có 2 con đường. Một là linh căn tiên thiên, 2 là trùng quan thành công để tiến vào cảnh giới tiên thiên. Nói cho cùng ông trời vẫn còn công bằng chán. Cơ hội mọi người đều có. Kẻ sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng trong miệng thì có làm sao? Kiếp trước có một câu rất tục nhưng cũng rất có đạo lý. Trước tiên đừng tính xem có béo hay không, mà hãy nghĩ đến chuyện càng béo thì càng khó lọt lỗ. Tần Vô Song đã sống cả hai kiếp. Cái hắn có nhiều nhất chính là chí khí. Là cái tinh thần ngạo nghễ không sợ trời. Không sợ đất. Không chịu thua. Không thỏa hiệp. Võ Thánh Đại Nhân không phải đã nói ở Đại Lục Thiên Huyền có rất nhiều cường giả đều là dựa vào nỗ lực bản thân. Từ cảnh giới hậu thiên tiến được vào cảnh giới tiên thiên linh võ. Bỏ xa đám người có linh căn tiên thiên sao? Điều này càng khiến Tần Vô Song có thêm dũng khí. Dòng máu nóng trong người lại có dịp sụp sôi. Nhìn sự thay đổi trên nét mặt Tần Vô Song, Võ Thánh Đại Nhân cũng phần nào cảm nhận được sức mạnh ý chí và tinh thần của hắn. Trong lòng mừng lắm. Ông có thể thấy được trên người chàng trai trẻ này một luồng tinh khí gần như là thần thoại. Đó là một khí chất không thể tìm thấy được ở con cháu Bách Việt Quốc. Bất khuất kiên cường, không thỏa hiệp, không sợ hãi. Vô Song Hầu, có thể trong 120 người các ngươi không một ai có linh căn tiên thiên. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là các ngươi không có tư cách nhận linh duyên. Linh duyên này để chỉ các ngươi có tiềm lực để tu luyện đến linh võ hay không. Mà đơn thuần hơn là để chỉ linh căn tiên thiên. Vấn đề này ngươi phải làm rõ, không được vì lý do không có linh căn tiên thiên mà tự xem thường mình. Tần Vô Song cười hớn hở. Võ Thánh Đại Nhân, trong từ điển của Tần Vô Song không bao giờ có bốn chữ tự coi thường mình. Linh căn tiên thiên. Vô Song chỉ nghe được một câu trước tiên đừng tính xem có béo hay không. Mà hãy nghĩ đến chuyện càng béo thì càng khó lọt lỗ. Chuyện hậu thiên trùng quan Vô Song hoàn toàn có niềm tin là có thể vượt qua được đám người ngậm khóa vàng trong miệng. Trong khí phách, trong hào khí đó đang bùng cháy lên ngọn lửa của sự tự tin, của sự kỳ vọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 113 Giao Long không ở trong ao. Võ Thánh Đại Nhân bật cười ha hả. Tốt! Cái quý giá nhất trên con người ngươi chính là cái khí chất không gì sánh được ấy. Khiêu chiến với Hào Môn. Đe dọa Tây Môn Đại Việt. Quán quân thí luyện võ đồng. Ta đều nhìn thấy một khí chất mà ta chưa từng thấy bao giờ. Đây cũng là lý do ta xem trọng ngươi. Đương nhiên chuyện ngươi có linh căn tiên thiên hay không ngay lúc này chưa thể kết luận được. Lão Phu cảm thấy rất hổ thẹn, phương pháp kiểm nghiệm linh căn tiên thiên, Bách Việt Quốc chúng ta căn bản là không có. Nhưng thí luyện lần này không phải do mình Bách Việt Quốc tổ chức. Ngọn nguồn của nó xuất phát từ đại chủ quốc của Bách Việt Quốc. Đến đây, giọng nói của Võ Thánh Đại Nhân hơi trùng xuống. Vì vậy, đích đến cuối cùng của những người tham gia thí luyện vẫn là đại chủ quốc. Đại chủ quốc. Tần Vô Song không phải là cư dân của thế giới này nên cũng không hiểu rõ khái niệm đại chủ quốc lắm. Hắn chỉ nhớ là đại chủ quốc của Bách Việt quốc là một đế quốc trung phẩm đến từ phía đông đại lục Thiên Huyền. Thực lực của đế quốc trung phẩm ở đại lục Thiên Huyền chỉ thua mỗi đế quốc thượng phẩm. Là một trong những văn minh cao cấp ít ỏi của đại lục Thiên Huyền. Ở đại lục Thiên Huyền, đế quốc thượng phẩm tất cả chỉ có 3. Mà đế quốc trung phẩm có những 9. Đế quốc Đại La là một trong 9 đế quốc trung phẩm đó. Tần Vô Song nói. Võ Thánh Đại Nhân. Nghe nói thành tích của lần thí luyện này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cấp bậc và địa vị của Bách Việt quốc chúng ta. Đúng vậy, tổng cộng có khoảng vài chục nước lớn nhỏ nằm dưới sự quản hạt của đế quốc Đại La. Công quốc trung phẩm như Bách Việt quốc có chừng 10 nước, còn công quốc thượng phẩm tổng cộng chỉ có 3. Thí luyện lần này,